Giang Sơn, quyển 2 chương 34, Người đốt lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 34, Người đốt lửa. Tiết Phá Gia nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới mở ra, quay đầu nhìn về phía Lục Nương Tử, dung nhan kiều mị của nàng gần ngay trước mắt, một đôi mắt như thu thủy nhộn nhạo cũng đang nhìn mình, cặp môi hồng nhuận nọ như đường như mật, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một nhát. Thật ra ta cũng không biết ta làm là sai hay là đúng nữa. Tiết Phá Gia cười khổ nói. Giết người, lại cứu người, cái này đến cùng là tội lỗi hay là công tích? Lục Nương Tử đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng nói. Ít nhất là đệ đã cứu ta. Tiết Phá Dạ hưởng thụ Lục Nương Tử mềm mại vuốt ve, trong lòng vốn áp lực dần dần buông lỏng, cười nói. Đúng, chỉ cần tỷ không có việc gì, đâu thể nào đi quản nhiều chuyện được. Mà đệ làm sao biết được tỷ ở nơi này có nguy hiểm? Lục Nương Tử hỏi, Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Tâm linh cảm ứng, bởi vì đệ không có lúc nào là không nhớ tới tỷ, tỷ một khi có nguy hiểm đệ liền có thể cảm giác được. Lục Nương Tử phì một cái, đưa tay ở trên mu bàn tay hắn dùng sức nhéo một cái, đau đến Tiết Phá Dạ nhếch miệng lại không kêu đi ra. Đệ nghe nói quan phủ tại Dã Nhân Lĩnh có mai phục, lại không biết là ai gặp chuyện không hay ho, bất quá trong lòng lo lắng là tỷ, cho nên tìm Hy Lôi hỏi tình huống một chút. Tiết Phá Dạ thấp giọng giải thích nói. Nàng ngay từ đầu cũng không lộ ra, cho dù là sau đó, cũng chỉ là nói không biết, đệ chỉ nhờ nàng dẫn đường, đưa đệ đến Dã Nhân Lĩnh đến. Lục Nương Tử khẽ thở dài. Nàng biết thật sự không nhiều lắm. Tiết Phá Dạ tiếp tục nói. Chúng ta còn chưa tới cửa núi liền đụng phải quan binh, cưỡi ngựa là vào không được, đệ đành phải để cho Hy Lôi cưỡi ngựa trở về. Bản thân từ trong bụi cỏ ven đường vụng trộm nhập cốc, cũng vừa khéo nghe được quan binh mơ hồ nhắc tới hồ thiền thủy phía đông sơn cốc, tựa như nơi đó 55 cũng có phục binh. Lục Nương Tử nhẹ nhàng cười nói, như thế nào mà vụ ở khéo, tỷ xem thật sự là khéo, nếu không phải trùng lên được. Nghe được chỉ sợ lửa nọ cũng đốt không, các người nếu mai phục tại Dã Nhân Lĩnh, nói vậy cũng đã phát hiện ra đệ. Tiết Phá Dạ thản nhiên cười nói, Lục Nương Tử nghĩ đến trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện một bóng người, giống như lưu tinh xuyên qua sơn cốc, chậm rãi gật đầu. Ta biết, nhưng mà lúc ấy ta cũng không biết là đệ. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Đệ xuất quỷ nhập thần, người bình thường rất khó biết rõ hành tung của đệ. Lục Nương Tử đưa tay đánh lên vai hắn một cái, phì nói. Thổi ra bò, nàng một bộ dáng kiều mi, mị đến tận xương tùy. Tiết Phá Dạ biết cái này không nhất định là nàng làm ra vẻ, chỉ có vưu vật như vậy, trời sinh chính là mị cốt. Một nụ cười nhăn mày, giơ tay nhấc chân đều tản ra hương vị mê người, cùng các cô gái bình thường tự nhiên là khác nhau rất lớn. Sau đó thì cũng biết, để phát hiện người ở trong cỏ lao quả nhiên có phục binh, nếu như các người thực ở trong sơn cốc như vậy, phục binh nơi này cùng với quan binh đầu tây, hai bên vây kín, các người chắp cánh cũng khó mà bay. Kề sát vào Lục Nương Tử, hạ giọng nói, để như thế nào có thể để cho tỷ tỷ tốt của đệ thân ở trong hiểm cảnh như vậy, đành phải một mồi lửa hòa thiêu cỏ lao, cũng may cỏ lao dễ cháy, lại thêm gió thổi, trong hồ thiên thủy nọ lại nước bùn tích sâu, may mắn đem bọn họ vây khốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nương Tử trong đôi mắt lóe ra vẻ cảm kích, nàng trong lòng rất rõ ràng, Tiết Phá Dạ tuy rằng nói mấy câu đã đem sự tình làm rõ ra, hơn nữa vô cùng thoải mái, nhưng mà thật muốn làm cũng rất là khó khăn, tránh né quan binh tiến vào sơn cốc tra ra trong bụi cỏ lao hồ thiến thủy có phục binh, về sau phóng hỏa thiêu hồ, mỗi một chuyện này đều là vạn phần hung hiểm, chỉ cần hơi có sơ sẩy, bị quan binh phát hiện, như vậy nhất định sẽ chết vô cùng thê thảm, mà tất cả những cái này, lại đều là vì mình. Mắt giống như thu thủy, nhan như xuân nguyệt, Lục Nương Tử tràn đầy nhu tình nhìn Tiết Phá Dạ. Thật ra Tiết Phá Dạ chính mình trong lòng cũng nói không rõ, mình thiên tân vạn khổ mạo hiểm thật lớn cứu người Thanh Liên Chiếu, chẳng lẽ chỉ là vì một mình Lục Nương Tử. Viamim có lẽ còn có nhân tố khác nữa, có lẽ là vì Lục Nương Tử cùng Tiểu Linh Tiên cuốn hút, chính mình cũng không thấy Thanh Liên Chiếu là nghịch đảng, thậm chí ở sâu trong lòng đã bởi vì hai nữ mà đối với Thanh Liên Chiếu đã có cảm tình, điểm này chính mình có lẽ cũng không có phát hiện. Hoặc là bởi vì Thanh Liên Chiếu gian nan sinh tồn ở trong bóng tối, trong tiềm thức của mình sinh ra tâm đồng tình, lấy Lục Nương Tử là khởi điểm, mà đốc thúc chính mình cứu ra người Thanh Liên Chiếu mà cam tâm mạo hiểm. Ta thật sự là một người thiện lương, một người rất có tâm đồng tình. Tiết Phá Dạ cảm khái thầm nghĩ. Trong rừng thực yên tĩnh, một đêm này tựa như thật sự gian nan, ánh trăng vẫn còn đang treo cao ở trong không trung, cách bình minh cũng còn khá sớm. Tiết Phá Dạ ngẩng đầu chuẩn bị xuyên thấu qua cành lá rừng cây xum xuê đi xem ánh trăng trên trời, hắn không có nhìn thấy ánh trăng, lại thấy được một gương mặt cực kỳ kỳ lạ. Nói nó kỳ lạ, đơn giản vì trên khuôn mặt này mông mày thực kỳ lạ, rất đậm nhưng lại cong, hơn nữa gương mặt nọ trông cũng rất khó coi, tựa như là đang khóc tang vậy. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Tiết Phá Dạ thân mình chấn động, thật đúng là giật mình kinh hãi, nhưng mà người này vừa mở miệng Tiết Phá Dạ liền đoán ra hắn là ai vậy. Ngươi là bằng hữu Hà Hoa Đồng, thanh âm thực lạnh như băng, mang theo hoài nghi rất rõ ràng. Tiết Phá Dạ khóe miệng hiện lên nụ cười nhè nhẹ thản nhiên nói. Có thể nói như vậy, hắn đã biết người trước mặt này chính là đường chủ ám ảnh đường Thanh Liên chiếu Cúc Hoa Đồng. Lục nương tử ở trong yên tĩnh bị kinh động, ngẩng đầu nhìn thấy Cúc Hoa Đồng, mày liễu nhíu lại. Ngươi sao lại biết chúng ta sẽ lọt vào mai phục? Cúc Hoa Đồng thanh âm rất lạnh, lạnh làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác tựa như không thành thật trả lời, nắm tay của hắn sẽ đánh tới. Lục nương tử có chút không vui nói, cùng hắn không quan hệ, Cúc Hoa Đồng thản nhiên nói. Đã có liên quan, Tiết Phá Dạ có thể rõ ràng tâm tư của Cúc Hoa Đồng, mình có thể trùng hợp như vậy xuất hiện, cho dù giúp bọn họ cũng không khỏi bị bọn họ hoài nghi. Thanh Liên chiếu đương nhiên không cho phép bên người có một người không rõ chi tiết. Người muốn nói cái gì? Tiết Phá Dạ nhìn khuôn mặt khóc tang của Cúc Hoa Đồng, thản nhiên nói. Tên của ngươi, Cúc Hoa Đồng trực tiếp hỏi. Tiết Phá Dạ sờ sờ mũi, chậm rãi nói. Ta gọi là Tiết Phá Dạ. Thanh âm chưa dứt, Tiết Phá Dạ đã cảm thấy cổ phát lạnh, Cúc Hoa Đồng trong tay cầm theo đại đao, đao phong đã dán ở trên cổ mình. Ngươi làm gì? Lục nương tử giận đứng lên, trong tay đã cầm ngân châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúc Hoa Đồng liếc mắt nhìn lục nương tử một cái, hừ lạnh nói. Tên này cô không phải là chưa nghe nói qua chứ? Đây là cái tên vang dội nhất gần đây ở Hàng Châu, hơn nữa ngay tại ngày hôm qua, trên tiệc tiễn biệt Đàm lão tặc văn võ đoạt giải nhất đó là tên này. An đài Tiết Phá Dạ mỉm cười, xem ra Cúc Hoa Đồng tin tức cũng thực linh thông, đao phong dán ở trên cổ, nhưng không có một tia e ngại, có lẽ là bởi vì lục nương tử ngay ở bên người, lục nương tử tự nhiên sẽ không để cho mình bị thương tổn. Lục nương tử gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta biết, Cúc Hoa Đồng lập tức nói, cô đã biết thì hắn là biết người này cùng quan phủ đi lại cực kỳ chặt chẽ, hắn tối nay đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ cô dám khẳng định hắn không phải gian tế quan phủ phái tới. Lục nương tử lắc đầu nói. Hắn sẽ không, là hắn phóng hỏa. Cúc Hoa Đồng vẫn là một bộ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Hắn nói là hắn phóng, lại có ai thấy, chẳng lẽ hắn nói là được hay sao? Có lẽ hắn chỉ lấy cái này làm cớ, để được chúng ta tín nhiệm, để có thể lấy được tình báo của chúng ta. Tiết Phá Dạ rốt cục nghe không nổi nữa, bà nội nó chứ, lão tử ghét nhất chính là bị người khác oan uổng, thản nhiên nói. Tiến vào phấn lâu không nhất định phải cùng tỷ nhi quan hệ, tiến vào tửu lâu cũng không nhất định phải cùng ông chủ quán xưng huynh gọi đệ, như vậy tiến vào quan phủ tự nhiên cũng không nhất định là cùng quan phủ đi lại gần. Nói cách khác cho dù ta cùng quan phủ có đi lại gần cũng không nhất định có thể thuyết minh muốn hại các ngươi, các hạ trước hết phải làm rõ quan hệ ở trong đó. Cúc Hoa Đồng thấy hắn đao phong ở hầu lại không chút nào sợ hãi, lại vẫn chậm rãi nói, trong lòng thật ra có vài phần bội phục. Tiết Phá Dạ sát ngôn quan sát nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Cúc Hoa Đồng tựa như có hòa hoãn, biết mình nói ít nhiều cũng đã nổi lên một chút tác dụng, tiếp tục nói. Các người tự xưng hiệp nghĩa, vậy tự nhiên cũng hiểu được phải làm rõ phải trái, chỉ bởi vì ta cùng quan phủ từng có tiếp xúc mà nói ta là gian tế, cái này cũng không tránh khỏi quá gượng ép chứ. Nếu thật sự là không tin được, vì bảo hiểm bí mật ta khuyên ngươi hay là trực tiếp đem ta giết đi. Nói xong thế mà đem cố hướng đao phong áp tới, thật đúng là lộ ra vài phần xúc động. Lục nương từ mày lộ ra nụ cười khó có thể phát hiện. Liễu hơi, nhíu lại, nhưng mà chậm rãi giãn ra, khóe miệng Cúc Hoa Đồng thu hồi đao, hắc hắc cười nói. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi thế mà cũng là hán tử, Hà Hoa Đồng thật ra cũng không nhìn lầm người. Lục nương từ lập tức ngượng ngập nói. Cúc Hoa Đồng, ngươi. Ngươi đừng nói bậy, nhìn lục nương từ thiên kiều bá mị lộ ra thái độ ngượng ngùng, cùng với loại phong tao này so sánh, là có một phen hương vị động lòng người khác, Tiết Phá Dạ trong lòng không khỏi rất là cảm khái, giai nhân như thế có thể ở bên cạnh người, thật sự là may mắn. Cúc Hoa Đồng cũng không có nói nhiều lời, chỉ cười quái dị hai tiếng, xoay người mà đi. Tiết Phá Dạ xem ở trong mắt chỉ cảm thấy Thanh Liên chiếu người người cổ quái, thật sự không thể lấy tiêu chuẩn người thường mà đánh giá. Dưới tình trạng kiệt sức không ít người đều đã nặng nề ngủ đi. Tiết Phá Dạ nắm tay lục nương tử trong bất chi bất giác thế mà cũng dựa vào đại thụ mà ngủ thiếp đi. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.